Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10 đơn hỏa linh căn. Đám kia tiên sư nhóm được đến Đông Lăng cảnh cái kia thiên tài, rõ ràng thập phần vừa lòng. Đối đãi phía dưới thí nghiệm liền có vẻ thập phần mong đợi lên. Rốt cuộc nguyên bản cho rằng tại đây phàm giới sẽ không có cái gì hạt giống tốt, lại chưa từng nghĩ đến thật đúng là ra một viên bị phủ bụi trần chân châu. Như vậy nói không chừng này Thắng Vũ Vương triều thật đúng là mau phong thủy bảo địa, đã có đệ tử ở. Suy xét về sau thu đồ đệ đại hội hay không hướng tông môn xin này phàm thế cũng tới một chuyến. Bằng không nếu là bỏ lỡ cái gì hạt giống tốt, kia không được hối hận chết, nhưng là chúng đệ tử lại cảm thấy là chính mình ý nghĩ kỳ lạ. Rốt cuộc thiên tài nơi nào là dễ dàng như vậy được đến. Bằng không như thế nào sẽ xưng là thiên tài, nhưng là xin tới phàm thế thí nghiệm lại là có thể. Rốt cuộc lần này thí nghiệm tuy rằng bốn ngũ linh căn giả chiếm đa số, nhưng là tam linh căn cũng không phải không có, đội ngũ ly tịch ly càng ngày càng gần. Trước người tịch tiên khẩn trương thân hình hơi hơi phát run, mà tịch tiên trước người tịch phụ tắc tương đối bình tĩnh rất nhiều. Dù sao cũng là đã có nhi nữ thê tử người, mà phía sau tịch mẫu cũng là thập phần khẩn trương. Đôi tay không ngừng xoa nắn góc áo, thực mau tới rồi đại nghiêu thôn người. Trước hết đi lên chính là thôn trưởng ra người. Hắn vị kia dạy học nhi tử, đã khẩn trương sắc mặt trắng bệch, nhưng là ở tiên sư trước mặt hắn còn phải bảo trì trấn định. Mắt thấy trên trán đã ra một tầng mồ hôi mỏng, run run rẩy rẩy vươn tay phóng hướng Trắc Linh Cầu, Dương Đình Vũ. 21 tuổi, Kim Mộc Thủy Tam Linh Căn. Không tồi. Đã thông qua, 200 lượng, 3 ngày sau đến đây tập hợp là Đình Vũ minh bạch. Dương Đình Vũ giờ phút này biết được chính mình là có linh căn người. Vẫn là không tồi tam linh căn. Trên mặt đã từ lo lắng chuyển biến thành vui vẻ. Vội vàng đi hướng dưới đài lão phụ thân. Đi ngang qua trong thôn chúc mừng người cũng là gương mặt tươi cười đón chào. Sôi nổi trí tạ Vương Nhị Trụ, vô linh căn Trương Hỷ. Vô linh căn, Diệp Viên Viên, 29 tuổi, ngũ linh căn, Diệp Viên Viên đó là kia đã từng ở tại tịch ly gia cách vách vương gia quả phụ. Lần này cũng là theo đại bộ đội đi trước huyện thành thí nghiệm linh căn. Từ tao ngộ bất hạnh lúc sau, cái kia từng nay ý cười doanh doanh cô nương liền mất đi kia trương gương mặt tươi cười. Cả ngày không nói một lời, từ từ gầy ốm. Hiện giờ cũng là không lớn niên cấp cũng đã 2 tấn hoa dâm, hiện giờ được đến tiên sư hồi đáp. Thế nhưng có chút dại ra, không biết nên như thế nào cho phải. Thẳng đến người khác kêu to, mới hồi phục tinh thần lại, xác định chính mình cũng là thân cụ linh căn khi. Tuy rằng là ngũ linh căn, nhưng là này đã làm nàng khôi phục chút tinh khí thần. Nàng nguyên bản liền ôm thử một lần thái độ. Nàng nghe nói tiên nhân thập phần lợi hại, có thông thiên bản lĩnh, cho nên nàng kia viên nguyên bản đã chết héo yên tĩnh tâm mới có như vậy một tia tươi sống, nàng cũng muốn trở thành tiên nhân, bởi vì như vậy không chỉ có thể được đến xa xỉ ngân lượng đủ nàng công an độ lúc tuổi già, mà thành tiên nhân lúc sau, hay không liền có thể vì trong lòng hoài niệm thân nhân làm chút cái gì. Đây là nàng chấp niệm. Cũng là nàng sống sót chống đỡ, thực mau tới rồi đằng trước tịch phụ, tịch thương vươn che kín cái. Kén tay, ấn hướng Trắc Linh Cầu. Chỉ là một lát sau đều không thấy Trắc Linh Cầu có phản ứng, tịch thương. 30 tuổi, vô linh căn, tịch phụ nghe này. Hơi hơi có chút thất vọng, nhưng là hắn xưa nay là cái lạc quan tùy duyên người. Bởi vậy cũng không làm dừng lại, chỉ là hướng chính mình nhi nữ cùng thê tử hơi hơi mỉm cười. Tỏ vẻ trấn an, thực mau tới rồi tịch tiên. Chỉ là hắn quá mức khẩn trương, hai chân đều có chút phát run. Tịch ly thấy vậy, nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn, làm hắn chớ có khẩn trương. Tịch tiên lấy hết can đảm đi lên đài, đôi tay ấn hướng Trắc Linh Cầu, nhắm chặt hai mắt. Chỉ là đợi một hồi, lại không thấy Trắc Linh Cầu có phản ứng. Tịch tiên, 10 tuổi, vô linh căn. Tịch tiên nghe này, cảm giác hai chân vô lực, thiếu chút nữa ngã xuống. Trương Việt thấy vậy, bàn tay khẽ vuốt, hơi hơi đỡ một chút. Hắn đến không cảm thấy ngoài ý muốn. Rốt cuộc mới là cái 10 tuổi tiểu hài tử. Nghe được chính mình không có linh căn, hy vọng tan biến tất nhiên là đau xót. Đều có 30 tuổi đại nam nhân nghe được chính mình không có linh căn mà khóc lóc thảm thiết. Càng không nói đến là 10 tuổi tiểu hài tử. Tịch Tiên nghiêng ngả lảo đảo đi xuống đài. Đi ngang qua Tịch Ly khi, vì không cho chính mình muội muội tăng thêm áp lực, còn gượng ép cười cười, Tịch Ly ở mẫu thân lo lắng nhìn chăm chú hạ. Đi lên đài cao, hơi hơi hít sâu, tuy rằng chính mình đã dẫn khí nhập thể, là một người tu sĩ, nhưng là giờ phút này quá mức bình tĩnh ngược lại sẽ sơ hở chồng chất. Duỗi tay sờ hướng cái kia có trẻ con đầu lớn nhỏ Trắc Linh cầu. Chỉ là một tức, Trắc Linh cầu liền phát ra rực rỡ lóa mắt màu đỏ quang mang, sau đó hiện trường một mảnh lặng im. Lặng ngắt như tờ, sau đó không biết là ai trước hít hà một hơi. Sau đó một mảnh hết đợt này đến đợt khác tiếng hút khí, đơn hỏa linh căn. Là thiên linh căn, ta không có nhìn lầm đi. Thí nghiệm linh căn Trương Việt run run rẩy rẩy giơ tay chỉ vào Trắc Linh cầu, mà hắn phía sau vị. Kiêm mạnh sư thúc đã từ ghế dựa thượng đột nhiên đứng lên. Bước nhanh đi đến Tịch Ly bên cạnh, vị này tiểu hữu. Có không lại lần nữa chắc một lần. Vì phòng ngừa đo lường xuất hiện sai lầm. Mạnh sư thúc chỉ phải lại kêu Tịch Ly làm lại chắc một lần. Rốt cuộc đây chính là ngàn năm khó gặp thiên linh căn. Sự tình quan trọng đại. Không thể không cẩn thận đối đãi. Tịch Ly nghe ngôn. Lại lần nữa giơ tay phóng hướng Trắc Linh cầu. Mà cảnh tượng như cũ. Trắc Linh cầu phát ra chói mắt hồng quang. Sau đó chỉ thấy vị kiêm mạnh sư thúc thoải mái cười to. Hảo hảo hảo. Thiên hỏa linh căn. Trời phù hộ ta vạn đạo tông a. Trương Việt, tiếp tục, việc này từ ta tự mình hướng sư môn bẩm báo, là sư thúc, kia nàng, tự do ta tự mình xử lý. Người nhưng yên tâm, nặc. Trương Việt giờ phút này tâm đều ở bùm bùm loạn nhảy. Giờ phút này hắn đều cảm thấy chính mình có chút giống đang nằm mơ. Quá không chân thật, đầu tiên là một cái hỏa mộc song linh căn, ở tới một cái thiên hỏa đơn linh căn. Lần này ra ngoài tông môn làm việc, có thể nói là vì tông môn lập công lớn. Kia phong phú tưởng thưởng, nói không chừng có thể trực tiếp làm hắn tu vi đại đại tăng lên. Từ ngoại môn trực tiếp thăng nhập nội môn, trở thành nội môn đệ tử. Hết chương.